Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 454. Chương 454 lại lập thiên địa lời thề. Đúng vậy, ta muốn đi theo nàng đi. Nàng có một tảng lớn dược thảo điên, có thể nuôi sống ngươi nữ nhi. Bảy màu con sen tận lực thuyết phục nó mẫu thân, con sen vương giấu ở hắc qua rừng rậm ao hồ, chính là vì bảo hộ ấu tể bảy màu con sen, nhưng màu nhi cư nhiên chủ động đưa ra muốn cùng nhân loại rời đi nó. Bạch con sen khó thở, không được, nhân loại sẽ giết ngươi, đem ngươi chế thành dược đan. Bạch con sen rõ ràng nhân loại đáng ghê tởm bản tính, nó tiểu mẫu nhãi con nếu đi theo nhân loại đi rồi, lấy màu nhi xuẩn cân não, bị người tể thành thịt mặt đều phản ứng không kịp. Mẫu thân, cầu xin ngươi, bảy màu con sen vừa rồi ăn vài cọng linh thảo, nước nhiều lại ngọt lành, nó trong đầu hiện tại chỉ còn hư vô không gian kia phiến dược thảo điền. Nhìn màu nhi kiên trì muốn đi theo nữ nhân loại đi, con sen vương rốt cuộc nhìn thẳng vào Liên Thanh, một cái linh võ nữ cường giả. Hừ, không phải thứ tốt, cùng nó đoạt màu nhi, mẫu thân. Làm ơn tương đương. Bảy màu con sen hai chỉ râu giao nhau ở bên nhau, làm cầu nguyện trạng, con sen vương không đành lòng hài nhi thương tâm, nhưng lại luyến tiếc nó đi theo nhân loại, nữ nhân loại. Người nếu thể đối xử tử tế bổn con sen vương ấu mẫu nhãi con, bổn con sen vương liền đáp ứng màu nhi đi theo ngươi đi. Thật tốt quá, thật tốt quá. Bảy màu con sen cao hứng mà thẳng diêu dâu, bạch con sen muốn chính là Liên Thanh lập thiên địa. Lời thề, Liên Thanh nếu muốn đem bảy màu con sen đưa cho tiểu ái, đương nhiên sẽ hảo hảo đối đãi nó, ta Liên Thanh thề, nhất định thiệt tình đãi bảy màu con sen. Nếu trái với lời thề, thiên lôi đánh xuống, một cái đỏ như máu trận pháp ở Liên Thanh dưới chân hiện lên. Chứng minh này thiên địa lời thề thành lập, Liên Thanh nhớ rõ chính mình thượng một hồi lập hạ thiên địa lời thề, cũng nói được là thiên lôi đánh xuống, chủ nhân, ngươi lại chơi xấu. Tiêu Đình ở tinh thần trong không gian vạch trần Liên Thanh. Có nó ở, cái gì lôi điện dám hàng ở chủ nhân trên đầu, thiên địa lời thề thực hưởng thụ. Bạch con sen nhìn Liên Thanh dưới lòng bàn chân đỏ như máu trận pháp biến mất, mới đồng ý bảy màu con sen đi theo Liên Thanh đi. Màu nhi, ngươi nhất định phải tưởng nương, biết không? Bạch con sen đối màu nhi thực luyến tiếc, nhưng màu nhi đi theo nhân loại rời đi sau, nó liền không cần vẫn luôn giấu ở hắc qua rừng rậm đáy hồ, cũng coi như một lần nữa đạt được tự do. Mẫu thân, ngươi cùng ta cùng nhau đi theo nàng, chúng ta liền không cần tách ra. Bảy màu con sen cũng luyến tiếc mẫu thân, bạch con sen thân hình chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng xúc đến cùng bảy màu con sen giống nhau đại. Đứa nhỏ ngốc, nương nhưng không nghĩ bị nhân loại giam cầm. Bảy màu con sen từ Liên Thanh trong lòng ngực nhảy ra, hoạt động đến bạch con sen trước mặt, hai chỉ dính dính đặc con sen ôm ở cùng nhau. Liên Thanh đều hoài nghi hai chỉ con sen có thể hay không dung ở bên nhau, nương đi rồi, ngươi muốn chiếu cố hảo tự mình. Bạch con sen dâu điểm điểm bảy màu con sen dâu, bảy màu con sen giật giật thân mình, mẫu thân một đường đi hảo. Nhìn theo bạch con sen biến mất, bảy màu con sen lập tức rời về Liên Thanh dưới chân. Bổn tính toán theo Liên Thanh chân hướng lên trên bò, nhưng Liên Thanh đã duỗi tay nắm lên nó, chủ nhân, chủ nhân. Màu nhi muốn ăn linh thảo, ngươi nói muốn ăn, ta liền cho ngươi ăn. Liên Thanh nhướng mày, duỗi tay chạm chạm bảy màu con sen dâu, tả dâu trốn tránh một chút, cuối cùng vẫn là cấp Liên Thanh sờ lên tay, chủ nhân, ngươi xấu xa. Bảy màu con sen tủng kéo bả vai, nó chán ghét Liên Thanh, ngươi tiên tiến ta tinh thần không gian, từ từ cho ngươi đưa vài cọng linh thảo. Bảy màu con sen vừa nghe, cao hứng mà thẳng diêu dâu, thật tốt quá. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, bảy màu con sen vội hỏi đến, chủ nhân, ngươi không trước cùng màu nhi khế ước sao? Muốn cùng ngươi khế ước chính là một cái thực đáng yêu tiểu nữ hài. Liên Thanh lại chọc chọc bảy màu con sen dâu. Hết chương.